tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1663, ngạo thần quân, 2, góc truyện audio.com. Ở kiếp trước chỉ có trong phong thần đại chiến đối chiến thông thiên giáo chủ thường có qua tâm tình như thế, nhưng không có cường liệt như hiện tại. Khí tức cường đại ở phương xa để hắn sợ hãi, kia rốt cuộc là tồn tại như thế nào, so với thánh nhân cảnh cường đại hơn vô số lần. Rất nhanh, lục đế thành xuất hiện ở trong mắt hắn, vô số khí tức cường đại để hắn tê cả da đầu. Nhưng trong lòng của hắn có một thanh âm nói cho hắn biết phía trước có cơ duyên của hắn, nếu như bỏ lỡ, hắn sẽ hối hận cả đời. Hưu, lúc này, một bóng người trống rỗng xuất hiện ở phía trước hắn, dọa đến hắn vội vàng dừng lại. Đế Tuấn, Nguyên Thủy Thiên Tôn giật mình kêu lên, làm cho hắn sợ hãi nhất chính là khí tức của Đế Tuấn, khẽ dựa gần liền để hắn có loại cảm giác nguy cơ bạo thể. Đế Tuấn giống như cười mà không phải cười nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, trên người Thái Dương chân hỏa cháy hừng hực, để hắn tựa như một viên mặt trời, chỉ nghe hắn nhẹ giọng nói. Nguyên Thủy, đã lâu không gặp, kiếp trước Tam Thanh cao cao tại thượng đối mặt bọn hắn, Đế Tuấn cũng không thể không cúi đầu, kiếp này, bọn hắn trao đổi nhân vật loại cảm giác này để tâm lý của Đế Tuấn rất thoải mái. Ngươi muốn làm gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn cắn răng hỏi, hắn không tin Đế Tuấn là tìm hắn ôn chuyện. Vụ yêu hai tộc đại chiến, song phương đồng quy vô tận cùng nhau kết thúc, nhân tộc thừa cơ quật khởi, ở trong đó có các thánh nhân tính kế, cho nên lần nữa đối mặt Đế Tuấn, Nguyên Thủy Thiên Tôn khó tránh khỏi có chút chột dạ. Nhìn qua Nguyên Thủy Thiên Tôn lo lắng hãi hùng, Đế Tuấn bỗng nhiên lại cảm thấy không thú vị. Hôm nay hắn đã đạt tới đại đạo đế tôn cảnh thất trọng thiên, thánh nhân ở trong mắt hắn như là loài bò sát tiện tay có thể bóp chết, ân oán trước kia giờ phút này như mây khói qua lại, trở nên không trọng yếu như vậy. Cửu hận trong khoảnh khắc tán đi, giờ khắc này, Đế Tuấn có chút hiểu được, ngươi muốn đi đâu, Đế Tuấn mở miệng hỏi, Thái Dương chân hỏa ở trên người cũng thu nhập trong cơ thể, khí thế hạ xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn đề phòng nhìn hắn, chần chờ nói. Ta muốn đi thành trì phía trước, vì sao, Đế Tuấn theo dõi hắn hỏi, Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện để trong lòng của hắn có chút hoài nghi, lại thêm Nguyên Thủy Thiên Tôn tới gần lục đế thành, chẳng lẽ cùng thiên đế bệ hạ có quan hệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn do dự, lúc này thanh âm của Tần Quân truyền đến. Đế Tuấn, không nên làm khó hắn, mang hắn vào thành thu xếp tốt. Đế Tuấn ngẩn người, bất đắc dĩ cười một tiếng, quả là thế. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn còn trong kinh ngạc còn chưa kịp phản ứng, Đế Tuấn vung tay áo cuốn một cái, liền đưa hắn vào trong lục đế thành. Đinh, đế giang đại đạo truyền thừa Thiết Cát đại đạo thành công. Phải chăng phóng thích, đại đế cung, thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên. Không đến một ngày, đế giang liền đại đạo truyền thừa thành công, không thể không nói, hệ thống thật là càng ngày càng yêu hóa. Trước điều ra bảng thuộc tính của đế giang, trong lòng Tần Quân quyết định nói, hắn ngược lại muốn xem tổ vu chi thủ dưới tình huống không thay đổi huyết mạch đại đạo truyền thừa có thể có thành tựu ra sao. Đế giang, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận, tổ vu, không gian thần, tu vi, vô cực đại chúa tể viên mãn, công, góc truyện audio.com. Pháp, lấy lực chứng đạo, thần thông, tổ vu chân thân, không gian áo nghĩa, vỡ vụn tinh không, thuộc tính đặc thù, tổ vu thủ bá, lúc chiến đấu sát khí ép địch bên người mỗi nhiều một vị tổ vu, sát khí càng mạnh. Đại đạo truyền thừa, Thiết Cát đại đạo, độ trung thành, 100, mắc chỉ số 100, vô cực đại chúa tể viên mãn, trực tiếp giết tới vị trí thứ hai của đại tần thiên đình. Khoảng cách hồng mông dung đạo cảnh, chỉ thiếu chút nữa. Cách chương.